Lược Thiên Ký, chương 1736, 1736, trói lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1763, trói lại đến. Thiên Bi, Tam Thập Tam Thiên, kế tiên vương đại chiến sau khi, lại nghênh đón một vùng thế giới táng diệt. Ở một chốc, trên bầu trời lưu ly trạng khung đỉnh bắt đầu tan vỡ, sau đó có đạo hỏa hạ xuống từ trên trời, đại địa bên trên, lại có còn lại không nhiều tiên khí phảng phất khói hoa bình thường hướng về cửu thiên tuôn tới, xem ra cực kỳ mỹ lệ, như là đại địa ở bốc hơi lên từng tia từng sợi tử ý, cực kỳ trạng rộng, mà này một mảnh đại địa, cũng như là mất đi ban đầu để bọn họ ngưng tụ tập cùng một chỗ bản sơ sức mạnh, xuất hiện rất lớn kẽ nứt, trong sân chư tiên đều hiểu, loại này kẽ nứt cuối cùng sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên chia năm xẻ bảy, loạn thạch ngang trời, cũng sẽ dập tắt tất cả sinh cơ, cuối cùng nơi này đem sẽ không lại sinh ra bất kỳ sinh linh, trở thành vĩnh hằng tử vực. Thiên, ta Thái Ách Thiên A, xa xa xa xa, có một thanh âm khóc giống lên, là Thái Ách Ma chủ Nhạc Sơn Nhi. Hắn đang vì này một phương thiên vực mà kêu khóc, mà ở này hỗn loạn tưng bừng bên trong, ma quân tiên quân đều đã đại loạn, chạy tứ phía, tránh được này tận thế bình thường hỗn loạn, may nhờ thiên vực đã không tồn tại, bọn họ đúng là có thể không bị trói buộc tùy ý trốn hướng về trong tinh vực, mà phương hành một phương đến đây cứu viện chúng tiên, đúng là cũng không quá chấp nhận, này bên trong thiên địa hỗn độn, xem ra hùng vĩ khủng bố, nhưng đối với nắm giữ đại la kim tiên tu vi, hoặc là tiếp cận đại la kim tiên tu vi bọn họ hình thành uy hiếp cũng không lớn, bọn họ lúc này, lòng tràn đầy đầy mắt, đều đang chăm chú phương hành. Đế Lưu, đừng vội khinh người quá đáng, chúng ta với các ngươi liều mạng. Ở này hỗn loạn tưng bừng thiên vực bên trong, Yến Triệu Ca cùng Lộ Tiểu Quân đều như điên như ma, hăng hái ra tay, hai người bọn họ thiên ý kiếm cùng đế phù đều bị phương hành ngăn lại, cũng triệt để bỏ đi bọn họ trái tim cuối cùng một tia hy vọng chạy trốn, bất quá bọn hắn dù sao cũng là đế tử đế nữ, đến lúc này hoàn toàn không sợ hãi, trái lại gây nên trái tim dũng mãnh, hai người liên thủ hướng về phương hành vọt tới, từng người thần thông đại đạo, tiên bảo pháp thuật, dồn dập dũng hướng về phương hành đánh tới, lại bày ra muốn đồng quy vu tận tư thế. Ha ha, đến lúc này, còn muốn gọi ta làm đế lưu. Phương Hành nghe vậy nhưng là ha ha cười to, trong hai mắt hết sạch bắn mạnh, thân hình ngang dọc như cuồng phong, tả đao hữu kích, sát khí phân tán, phân chiến hai người. Hai vị này đế tử đế nữ, bằng tâm mà nói, thực lực đều là không tầm thường, trình độ nào đó trên giảng, bọn họ cá nhân thực lực, thậm chí đã vượt qua trừ vạn sầu hải ở bên trong mấy vị khác ma đầu, coi như không thêm vào ông trời của bọn hắn ý kiếm cùng đế phù, cá nhân bản lĩnh cũng đã cùng vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh so sánh, vào lúc này, hai người từ bỏ tất cả trốn hy vọng sống sót, liên thủ tiến công, triển lộ ra hung uy càng là mạnh mẽ vô biên, chỉ bằng vào thực lực mà nói, sợ là Lăng Hư Tiên Tôn như vậy tồn tại, cũng không dám ở trước mặt bọn họ bất cẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay, trong cơ thể ầm ầm vang vọng, thức giới bên trong, đang có trời đất xoay vần giống như biến hóa phương hành, không ngờ hiển lộ ra nghiền ép tất cả thực lực, bây giờ vạn sầu hải cái kia một thân cuồn cuộn ma uy, vẫn cứ không có phân tán xong xuôi, vô tận ma khí, đều đang không ngừng hóa thành bản nguyên, sau đó bổ khuyết đến phương hành thức giới bên trong, cũng là dẫn đến, phương hành sức mạnh của bản thân, lại càng chiến càng mạnh, thân pháp ngang trời trong lúc đó, khi thiên bá man đao cùng chín đạo kích đều hiển lộ ra nghiền ép tất cả hung uy, miễn cưỡng đem hai người đặt tại lại diện. Mà càng đáng sợ, nhưng là hắn lời nói ra. Lúc này đã không gì kiêng kỵ phương hành, nơi nào còn có thể che giấu thân phận gì, trực tiếp quát lạnh đi ra. Hai người này nghe được truyền vào tay, lập tức sinh ra một mảnh sóng to gió lớn. Ngươi quả nhiên không phải đế lưu. Yến Triệu Ca giống to lối ra. Mở miệng, trong thanh âm có vô cùng sự thù hận cùng sợ hãi. Ngươi đến tột cùng là ai? Ở này Thái Ách Thiên một phen đại chiến bên trong, hắn cùng đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân đều rất sớm liền nổi lên lòng nghi ngờ, càng xem vị kia đại xích thiên đế tử trên người điểm đáng ngờ càng nhiều, chỉ là không có bắt được xác thực thực chứng trước, nhưng vẫn là đem hắn coi như là đại xích thiên đế tử, mà đến lúc này, Phương Hành nói ra lời nói này thì, không thể nghi ngờ là chứng thực bọn họ trái tim nghi hoặc cũng làm cho bọn họ sâu sắc sợ hãi lên. Kẻ này nếu không là đế lưu, vậy hắn lại đến tột cùng là ai? Hắn nếu không là đế lưu, lại là làm sao ở đại xích thiên giấu giếm được nhiều như vậy người? Chẳng lẽ nói, tất cả những thứ này sau lưng, có đại xích thiên cùng thần bí kẻ địch cấu kết? Ta đến tột cùng là ai? Phương Hành lạnh giọng cười to, hai tay rung lên, bỗng nhiên trong lúc đó, ở sau lưng của hắn cái kia một mảnh có vẻ hơi hư huyễn bóng dáng, trong giây lát trở nên rõ ràng lên, càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng thì, đã căn bản là không giống như là bóng dáng, mà như là có một phương thế giới chân thực, ở này một trong giây lát đó xuất hiện ở phía sau hắn, xuất hiện ở này một vùng phế tích bầu trời, ầm ầm ầm chấn đè ép xuống. Cùng lúc đó, này một mảnh tan vỡ thái ách thiên thiên vực cùng với dạn nứt đại địa nơi sâu xa, thì lại trong giây lát đó có một đạo khí thế ngút trời. Đó là một loại không biết bị mai táng bao lâu cổ lão khí tức. Khí thế ấy, đã bị người hết sức xóa đi, một tia dấu vết đều không dư thừa. Có thể cho đến lúc này, mới có người phát hiện, nguyên lai. Thì ra, loại khí tức này vẫn cứ tồn tại, chỉ là khó có thể bị người phát giác. Ngày khác cầm kiếm táng thiên giả, duy ta thái thượng 11 đồ. Có một loại vô hình kêu gọi, theo đạo kia khí tức xuất hiện, vang vọng ở này một mảnh loạn vực trong lúc đó. Cùng lúc đó, này hỗn loạn tưng bừng tràng vực bên trong, kỳ dị xuất hiện một phương ảo giác, thật giống nắm giữ mãng mãng thương sơn, liên miên bất tận, thật giống xuất hiện một phương cổ lão đạo thống, xây ở thương sơn bên trên, cung diêm lầu các, như ẩn như hiện, vô số khí tức cổ lão mà bình tĩnh người, ở trong núi vãng lai, tìm hữu luận đạo, hỏi kỳ thưởng thức trà, lại có đối với thiên địa tế bái, đối với đại đạo thảo luận. Lại sau khi, bỗng nhiên thiên hàng tai kiếp, vô số tử lôi từ trên trời giáng xuống, giết chết tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại địa ảm đạm, tĩnh mịch khô héo, có không cam lòng oán khí ở này một vùng phế tích trên bồng bềnh, đầy đủ vạn năm. Mà bây giờ, này hết thảy oán khí, đều hóa thành một tiếng già nua hò hét, ngày khác cầm kiếm táng thiên giả, duy ta thái thượng 11 độ. Ầm ầm ầm. Theo cái kia một tiếng hò hét vang lên, khí thế ấy, cũng trong nháy mắt gia trì đến phương hành phía sau thế giới huyễn ảnh bên trên. Loại khí tức này gia trì, lại lập tức khiến cho phương hành trong cơ thể, vang lên liên tiếp sấm rền. Đó là mệnh số bị kéo đứt âm thanh. Thái thượng đạo, vạn năm trước liền bị táng diệt thái thượng đạo, vẫn là lưu lại một vài thứ, ở này một mảnh cháy khô thái ách bình nguyên phía dưới, giấu ở ai cũng không cách nào phát hiện địa phương, mà bây giờ, theo thái ách thiên tan vỡ, những truyền thừa khác, đều lại hiện ra dưới ánh mặt trời, sau đó bị phương hành trên người thái thượng thức giới khí tức hấp dẫn, liên tiếp không ngừng gia trì đến trên người hắn, mở ra hắn trái tim vô tận nghi hoặc. Thái thượng đạo, này chính là các ngươi linh cảm đến tất cả, lại làm ra cuối cùng quyết định sao? Liền ngay cả phương hành, ở khí thế ấy xuất hiện thời gian, trong hai mắt, đều xuất hiện chốc lát mê man. Sau đó hắn tự lẩm bẩm, trong mắt có kinh ngạc, có bừng tỉnh, thậm chí có một vệt không cách nào che giấu hoảng sợ tâm ý, ngươi. Nguyên lai, thì ra, ngươi là thái thượng đạo đệ tử, ngươi là tiên đoán bên trong táng thiên người. Càng sợ hãi, không thể nghi ngờ chính là Yến Triệu Ca cùng Lộ Tiểu Quân, đến vào giờ phút này, bọn họ làm sao có thể còn không nhìn ra phương hành cùng thái thượng đạo trong lúc đó liên hệ. Chuyện này quả thật so với phát hiện đế lưu không phải đế lưu càng làm cho bọn họ khiếp sợ vô số lần. Phát hiện điểm này bọn họ quả thực không biết nên làm gì bài khiển trái tim hoảng sợ. Đọc truyện với, Choang Kiwatui, nét, mà đón đầu chấn áp tới được cái kia một thế giới, cũng làm cho bọn họ mất đi hết thảy chống đối tâm tư, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một thế giới chấn đè ép xuống, bọn họ biết, đối mặt như vậy mạnh mẽ chấn áp, tất cả thần thông cùng pháp bảo, đều không làm nên chuyện gì, không thể chống đối, cũng không thể trốn, trên người bọn họ cảm ứng được nguy cơ, sau đó phóng lên trời, theo bản năng đi chống đỡ nguy cơ đại đạo khí tức, ở này một mảnh thế giới bóng mờ chấn áp lại, căn bản là chống đỡ không được bán tức thời gian, liền đã bị dập tắt. Ầm, khói thuốc súng cuồn cuộn, thiên địa u ám, tất cả chấn động loạn, đều bị hàng phục. Thái huyền thiên đế tử Yến Triệu Ca cùng đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân, đồng thời mất đi hết thảy sức chống cự, bọn họ bị phía kia vô hình rồi lại có vẻ cực kỳ thế giới chân thực chấn áp ở xuống, đợi đến phương hành thu hồi cái kia sức mạnh thì, thậm chí chạm cũng không đứng lên nổi. Nguyên lai, thì ra, ngươi là thái thượng đạo đệ tử. Yến Triệu Ca gian nan ngẩng đầu lên, hai mắt cừu thị nhìn phương hành, càng có không che giấu nổi sợ hãi. Ngươi thật giống như rất không muốn tin tưởng điểm này. Phương hành cúi đầu đến xem hắn, trong ánh mắt có một vệt chê cười tâm ý, không, ta tin tưởng. Yến Triệu Ca nhưng trầm trọng lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có thái thượng đạo đệ tử, mới có thể để ta thua thảm như vậy, đế lưu là không thể, đế lưu tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta, cũng chính bởi vì chúng ta đánh giá thấp ngươi, cho rằng ngươi chỉ là đế tử, cho nên mới phải thảm như vậy, ha ha. Ha ha. Nếu là sớm biết ngươi là thái thượng đạo đệ tử, như vậy ngươi bây giờ, phương hành nghe xong lời này, đúng là hơi run, sau đó cười gằn một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, cái này thái thượng đạo đệ tử thân phận, chỉ là để hắn như chó mất chủ giống như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến bảo mệnh, lại không lường trước, vị này thái huyền thiên đế tử, đúng là từ đáy lòng cho rằng thái thượng đạo đệ tử nên hung hăng như vậy, nên có bực này bản lĩnh. Đại khái là cái kia tiên đoán, truyền lưu hơn vạn năm, ở tại bọn hắn đáy lòng lưu lại dấu ấn quá sâu sắc đi. Ngươi bố trí bực này đại cục, cuốn vào ba bên đế cung, lại sẽ lục ma thiên nhét vào trong túi, tất nhiên mưu đồ không nhỏ, bây giờ chúng ta đều đã trở thành ngươi tù nhân, đối với ngươi cũng không có uy hiếp, như vậy, là không phải có thể đưa ngươi chân thực ý đồ nói cho chúng ta. Lộ Tiểu Quân có vẻ bình tĩnh rất nhiều, bàn ngồi dậy đến, âm thanh bình thản hỏi. Ta chân thực ý đồ. Phương Hành một lát sau mới rõ ràng Lộ Tiểu Quân nói, vị này đế nữ nhưng là coi chính mình nơi này có cái gì táng diệt tam thập tam thiên âm mưu lớn đây, một câu nói này nhưng trêu đến hắn nở nụ cười, quá một hồi lâu, mới quay người lại, hướng về xa xa cái kia một đám cóc quân quát lên. Lại đây mấy người, đem này hai con dê béo cho ta trói lại, sau đó viết thư cho hai phe đế cung, bé ngoan đưa tiền đây chuộc. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.